Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2242, chương 2245. Thái Sơ Cổ Vực chân chính chủ nhân. Đại địa sâu không thấy đáy, thâm uyên bên trong truyền đến nam tử ho khan kịch liệt cùng hộc máu âm thanh. An Lâm bị tàn phá thiên đạo chi kiếm, một kiếm chém vào cơ hồ phế bỏ. Hắn vội vàng dập đầu một quả thần đan, nhanh chóng bổ sung thể nội thương thế. Lúc này, trên bầu trời Quang Minh Thiên Thần lại phải thả ra đại chiêu. Lần này nàng muốn đem chọn cái Thái Sơ Thánh Địa cũng hoàn toàn từ Thái Sơ Cổ Vực trung xóa đi. Cửu thải quang mang tạo thành phong tục thời xưa còn lưu lại, kích động hư không, tạo thành một cái bền chắc không thể gãy quang tràng, chặn lại chung quanh toàn bộ cường giả công kích. Vô luận biết bao cường đại công kích, Quang Minh Thiên Thần vô địch phong thái kia hoành tuyệt một đời vô giải lực lượng, để cho Valentina dưới quyền sáng thế thần linh môn đều cảm thấy tuyệt vọng. Nhưng bị phách lạc thâm uyên An Lâm biết, Quang Minh Thiên Thần trạng thái thực ra cũng không có nàng biểu hiện ra như vậy vô địch. Bị cấm chế bị thương nặng mấy lần, lại thả số lớn quyền bính lực lượng đi ngăn cản mọi người vây công cùng với kích hoạt tàn phá thiên đạo chi kiếm. Bây giờ nàng cường đại chẳng qua là cường chống đỡ một cái miệng cọp gan thỏ địch nhân. An Lâm từ trong vực sâu bò dậy, cầm chặt kiếm trong tay. Hắn cần đánh vỡ nữ nhân kia một tầng cuối cùng phòng ngự. Lúc này, tinh khư ngoại vực vô tận tinh không đã biến thành màu trắng tinh quang minh. Thái Sơ Thánh Địa chín thiên thư các đều có chùm tia sáng phóng lên cao. Những thứ kia còn chưa bị hấp thu thiên thư, rõ ràng đối phương còn không có tiến vào thiên thư các, nhưng cũng chủ động hiển lộ ra, thả ra căn nguyên nhất đạo lực ba động. Không chỉ có như thế, ngay cả bốn vị sáng thế thần linh đạt được thiên thư cũng rung động kịch liệt đứng lên, muốn chủ động đầu thuộc về Quang Minh Thiên Thần ôm trong ngực. Bắt trước Phật Quang Minh Thiên Thần trong tay tàn phá thiên đạo chi kiếm mới là bọn họ cuối cùng nơi quy tụ. Không trách Quang Minh Thiên Thần trước lựa chọn không chút hoang mang địa đạt được trong đó một quyển thiên thư. Nguyên lai nàng tính toán là hiện vào giờ khắc này, bên ngoài thuật pháp năng lượng hủy thiên diệt địa, liền toàn bộ hư không cũng nổ mặc, nhưng cũng không cách nào đột phá Quang Minh Thiên Thần cửu thải quang tràng. Vô luận loại hình gì năng lượng bọc lại kia chí cao vô thượng sáng thế nguyên lực, cũng hoàn toàn không có ngoại lệ bị phân giải thành đủ loại năng lượng ánh sáng. Toàn phương vị phòng ngự, căn bản không tìm được bất kỳ sơ hở nào tuyệt đối phòng ngự. Hồng Hoàng Linh Hoàng các loại cường giả cấp cao nhất như cũ giữ vững công kích, nhưng một loại thật sâu cảm giác vô lực cũng đã xông lên bọn họ trong lòng. Phảng phất đang đợi tử vong hạ xuống, tại thế giới xa xôi một đầu, chỉ cho phép hóa thần cảnh dưới đây sinh linh tiến vào thiên địa. Cổ thần khu vực, hai cái thái dương vẫn còn ở chu nhi phục thủy vòng quanh thiên địa mặt trời lên nguyệt lạc đến. Nhưng trong lúc bất chợt, hai cái thái dương run lên bần bật, trong lúc bất chợt minh minh ám ám, thật giống như một đôi chưa từng có trong lịch sử đại con mắt. Đồng thời tầm mắt vượt qua cực xa khoảng cách, xuyên thấu một cái quy tắc bạc mô, trực tiếp thấy một thanh liền trời tiếp đất lưỡi kiếm. Ui ui ui, đây là tình huống gì? Muốn đem thiên đạo đem ra làm vũ khí chơi đùa? Quá phận, muốn làm như thế? Hỏi qua ta Rực Long Đại Chúa Tể rồi không? Hai cái thái dương trên bầu trời chảy xuống tốc độ đột nhiên trở nên cực nhanh, hướng một cái hướng khác thật nhanh di động đi. Nhưng trong lúc bất chợt, nó giống như là nghĩ tới điều gì, động tác lại dừng hình một lát, hai cái thái dương treo ngừng trên không trung. Không đúng, bây giờ ta còn không có hiểu thấu đáo đỉnh cấp thế giới tan biến căn nguyên. Nếu là nữ nhân kia có thể cho ta biểu diễn một chút thiên kiếm chém thế giới, như vậy lại cớ sao mà không làm? Có lẽ còn có thể trở thành ta cảm ngộ cái này căn nguyên cơ hội đây. Hơn nữa, nàng như vậy cường đại, còn nắm thiên đạo kiếm, cho dù là cái bán thành phẩm thiên đạo kiếm, vậy cũng so với lão bài sáng thế thần linh muốn cường đại rất nhiều rất nhiều. Lão tử thật đúng là không đánh lại nàng. Một hồi mạnh như cọp phân tích sau, hai cái thái dương rốt cuộc lại lặng lẽ quay trở về nguyên lai quỹ đạo. Một bộ không tranh quyền thế địa tiếp tục vòng quanh thế giới phi hành. Trên mặt đất sinh linh nhãn chung, chính là hai cái thái dương trong lúc bất chợt liền chạy tới những phương hướng khác đi. Sau đó trong lúc bất chợt lại chạy trở lại. Đây thật là trước đó chưa từng có kỳ cảnh. Không ít sinh linh còn cho là mình hoa mắt, lúc này mới nhìn thấy như thế chăng phù hợp lẽ thường cảnh tượng. Bất quá mấy cái sáng thế thần linh cũng rất nhãn sinh a. Rõ ràng chưa thấy qua, nhưng luôn cảm giác bọn họ theo ta là đồng hương tựa như. Thật là thấy quỷ cảm giác quen thuộc, nói thầm mấy câu sau, thái dương khôi phục bình thường dáng vẻ, chỉ bất quá. Trên mặt đất sinh linh không biết là, thái dương chính lấp lánh có thần địa quan sát phương xa chiến đấu. Trong ánh mắt còn mang theo mấy phần kích động, thiên thư, lên, theo ra lệnh một tiếng, thiên thư các khung đính đồng thời nổ tung. Ba quyển thiên thư bắt đầu xuất hiện, hướng quang minh nữ thần bay đi, mọi người thần sắc như thường, cũng biết không có thời gian. Bọn họ cũng liều mạng công kích quang minh thiên thần, có thậm chí tiến lên công kích bay tới thiên thư, nhưng hết thảy cố gắng cũng không làm nên chuyện gì. Công kích quang minh thiên thần toàn bộ bị hóa giải, công kích thiên thư cường giả thì càng thảm, bọn họ lại bị cấm chế lực lượng cắn trả. Một ít đầu bài thậm chí ở cấm chế cắn trả trung tan tành mây khói. Bọn họ rõ ràng là muốn bảo vệ thánh địa. Quang minh thiên thần rõ ràng là muốn hủy diệt thái sơ thánh địa. Nhưng cấm chế lại phản đi qua đối phó bọn họ. Cái thanh này thánh địa một đám cường giả cũng giận quá. Khác uổng phí sức lực rồi. Các ngươi kết cục đã định trước. Các ngươi vốn là nên theo thái sơ cổ vực cùng chết đi. Để cho ta tới giúp các ngươi giải thoát đi. Quang minh thiên thần nhìn trước mắt liều mạng phản. Kháng các cường giả, ánh mắt lãnh đạm, thanh âm ẩn chứa sáng rực thiên uy, đối trước mắt toàn bộ sinh linh hạ cuối cùng xét xử. Nhưng vào lúc này, nhất đạo lục quang hung hăng đụng vào quang minh thiên thần cửu thải quang trên trận. Vô số trong suốt mặt kiếng giống như hoa sen như thế ở đạo kia thiến ảnh bên cạnh nở rộ. Thiên đạo kính liên. Valentina thân hình từ hoa sen bên trong hiện ra, nàng 10 ngón tay kết ấn, dưới chân một đóa mặt kiếng hoa sen tùy ý chứa khuếch trương. Quang minh thiên thần cửu thải quang tràng đem ánh sáng đầu xạ ở thiên đạo kính liên bên trên, đều bị kính liên khúc xạ phản xạ sau đó chiếm đoạt. Thông qua một loại phương thức như vậy, Valentina trong chớp mắt ngay tại quang tràng thượng gặm ăn ra một cái lỗ hổng thật to. Lại là ngươi, quang minh thiên thần hướng về phía kia vô khổng bất nhập tinh linh. Có thể nói là hận thấu xương. Valentina không nói một lời. Trực tiếp đem thiên đạo kính liên ném về phía lỗ hổng nội bộ quang minh thiên thần. Quang minh thiên thần vẫn còn ở hấp thu thiên thư. Căn bản không kịp lại điều đi lực lượng, nàng gấp giọng hô, cấm chế giúp ta. Trong lúc bất chợt, một cổ đại đạo lên lực lượng, ầm ầm rơi đập, đem thiên đạo kính liên đập thành hình dạng bằng phẳng thái. Valentina gặp nghiêm trọng cắn trả, trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Quang minh thiên thần thấy một màn như vậy, thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng lần nữa giơ lên. Bây giờ ngay cả thiên thư các cấm chế cũng đứng ở bên ta. Ngươi còn dựa vào cái gì theo ta đấu? Valentina không nói gì, mà là nhìn mất tất cả hư không. Nghiêm nghị nổi giận quát nói. Cấm chế, thấy rõ ràng ngươi phải bảo vệ đồ vật. Thấy rõ ràng ai mới là mảnh thiên địa này chủ nhân. Valentina kia sáng thế thần linh khí tức ầm ầm nổ lên. Thần kính thiên đạo một lần nữa không giữ lại chút nào hiển hiện ra. Không chung cùng đại địa vào giờ khắc này, phảng phất cũng sáp nhập vào thứ gì. Phủ đầy bầu trời quang minh bị một khối lớn vô cùng mặt kiếng xé ra. Kia mặt kiếng khảm nạm ở vô tận trên trời sao, có thể ảnh ngược trong thiên địa hết thảy hết thảy. Quang minh thiên thần thấy Valentina hiển lộ thần kính thiên đạo nhất thời hưng phấn. Nàng biết, đây là giết chết Valentina cơ hội tốt nhất. Nàng lúc này thanh hát nói, cấm chế, giúp ta chu diệt nàng. Một cái đồ vật xé rách thanh âm đột nhiên truyền tới. Quang minh thiên thần nụ cười kia còn đông đặc ở trên mặt. Hai tròng mắt đã hiện đầy khiếp sợ. Nàng xem nhìn chính mình nửa người dưới, phát hiện đã bị một cổ lực lượng cắt thành hai nửa. Đó là cấm chế lực lượng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ